Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 602 Thiên Đế Ma Hóa. Ngọc Đế ở giữa tất cả cường giả đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn qua Lục Hoàng Toàn. Thân phát ra ra ma khí, kinh hãi năm phân mặt lại kinh khủng nhất vẫn là tiếp theo tới một màn. Lúc đầu này bị Lục Hoàng giết chết mấy vị trí tôn cường giả, tiên huyết tung tóe giữa này thiên đế thế mà mở ra quá miệng trực tiếp là đem huyết dịch đã thể toàn bộ hít vào trong miệng. Như thế hiện tượng khiến bọn họ vẻ mặt trực tiếp rằng có dạng này kết quả xa xa vượt quá bọn họ dự liệu. Hắn không phải thiên đế sao, vì sao sẽ thôn phệ chí tôn cường giả thi thể? Đúng a, đã nhiều năm như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên đế làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên ở đó. Lục Hoàng khuôn mặt phía trên lạnh lùng, tiếu dung càng thêm nồng nặc. Một chút tinh mắt cường giả chú ý tới Lục Hoàng khuôn mặt trên tiếu dung phảng phất minh bạch cái gì. Trực tiếp quá uống lên tiếng. Lục Hoàng, người đến cùng đối thiên đế làm cái gì? Thiên đế vì sao sẽ dạng này? Rất hiển nhiên bọn họ đều là cho rằng Lục Hoàng toàn thân phát ra ma khí đang làm ma, khiến cho thiên đế nhận đến lây nhiễm, mới có thể xuất hiện dạng này một màn. Lục Hoàng tại nghe nói tiếng này lời nói đằng sau bàng trên ý cười 073 càng thêm run sợ lệ. Ngưỡng Ngọc cười dài hô nói. Ha ha, ta làm cái gì? Ta đương nhiên là muốn cùng các ngươi cùng nhau chứng kiến chúng ta vĩ thái thiên đế sống lại a. Thái gia cẩn thận, hắn không phải thiên đế. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, hắn hẳn là chỉ là thiên đế thân thể. Mà thần chí đã là bị dị tộc cho điều khiển, về phần này Lục Hoàng giờ phút này cũng đã là đầu phục. Dị tộc một đạo băng linh tiếng vang phát ra. Chính là Mạn Đà La lời nói, mặt Mạn Đà La lời nói giờ khắc này ở tất cả cường giả trong lòng càng là khiến bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn biết được, ở đây tất cả trong cường giả, cũng chỉ có Mạn Đà La cùng Lục Hoàng thấy qua thiên đế. Mà bây giờ Mạn Đà La cư nhiên như thế nói đến như vậy, rất hiển nhiên hẳn là sẽ không có sai, đều là đem lại quang đặt ở Lục Hoàng thân trên chờ đợi hắn câu nói tiếp theo nói. Cái này Lục Hoàng trả lời càng là khiến đám người cả kinh. Lục Hoàng không có chút nào che giấu mặt đối Mạn Đà La lời nói, thế mà là gật gật đầu. Một tiếng cười nói, không thua thiệt là Mạn Đà La, thế mà thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Hoa trên, lấy được Lục Hoàng thân miệng thừa nhận, giữa thiên địa bạo phát ra mãnh liệt tiếng ồn ào, mà nơi xa Lâm Vô Đạo cũng là nhàn nhạt nhìn qua cái này một màn, đồng thời minh bạch vì cái gì trước. Đó gặp Lục Hoàng muốn đem hắn diệt sát thời điểm, hắn vì cái gì biến hiện như vậy nhu nhược thế mà không dám mảy may chống cự xoay người rời đi. Nguyên lai vì liền là một bước này, có thể nói hắn là sống lại làm thiên đế lựa chọn ẩn nhẫn. B. Kèm theo Lục Hoàng thừa nhận tại tăng thêm mệnh, trước đó Lục Hoàng làm ra hai cắt vô số cường giả, càng là tràn ngập ngạch phẫn nộ, đồng loạt ra tay giết hắn. A7 có cường giả vừa đi quá hô, đồng thời toàn thân linh lực bạo phát mà ra. R7 trong chớp mắt chỉ ít sĩ danh địa chí tôn cấp khác cường giả cùng nhau thúc giục linh lực kinh. Khủng như vậy linh lực càng là xông thẳng vân tiêu ở ngoài. Lộ thời gian thiên địa biến ảo, hồng oanh minh không ngừng. Đáng sợ tiếng vang càng là điếc tai sợ hãi. Bốn phía không gian vặn vẹo không chịu nổi, nơi xa từng tòa ngọn núi càng là có không cách nào tiếp. Nhận đậm đà như vậy linh lực, lại có một cỗ muốn sụp đổ dấu hiệu, mà còn nhiều cường giả như vậy rõ ràng là biết được Lục Hoàng chỗ lợi hại. Thế mà tại vừa ra tay trong nháy mắt, trực tiếp là đem chí tôn pháp thân tế ra trong lúc đó. Phong vân gào thét, nhật nguyệt vô quang, từng tòa khổng lồ chí tôn pháp thân che khuất bầu trời, từ khí tức tiên cổ mỗi một tòa chí tôn pháp thân phía trên đều là có một đạo thân ảnh đứng thẳng, khí tức phát ra khí đáng sợ vô cùng. Ngay sau đó cái này đất tên cường giả thúc dục chí tôn pháp thân, tốc độ cực kỳ nhanh vạch phá trời cao, hướng này Lục Hoàng bắn tới. Thấy được cái này một màn, Lục Hoàng khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu tình kinh hoàng, Thế mà còn có nồng nặc ý cười hiện lên, tựa hồ căn bản cũng không có đem cái này thổ dân thế công đặt ở nhãn trùng, cẩn thận núi. Mạn Đà La khẽ nói một tiếng. Trong lòng mơ hồ có một cỗ BDC cảm giác bất an, cảm giác thông động mặt ra. Bất quá hết thảy vẫn là muộn. Này thổ dân đang tức giận tràn ngập phía dưới riêng phần mình thi triển sát chiêu muốn đem lục hoàng liên thủ diệt sát. Mặt lại tại bọn họ tâm trùng sĩ vị trí tôn liên thủ, liền tính lục hoàng lại thế nào cường hãn, cũng tuyệt đối không có khả năng lại là bọn họ thổ dân đối thủ. Mà còn bọn họ còn phát hiện cái này lục hoàng thế mà không có chút nào tránh né ý tứ, hoàn toàn là một bộ tư quá biểu hiện. Như thế phía dưới mà là khiến bọn họ thế công càng thêm mãnh liệt. Bất quá liền tại kẻ sĩ sát chiêu muốn rơi xuống thời điểm, lục hoàng mặc dù không động, này thiên đế lại động, đứng tại thiên khung phía trên quá chậm, tay chậm huy động. Lộ thời gian, cuồng phong quá làm oanh minh không ngừng. Thiên đế quá tay phía trên cực kỳ sền sệt ma khí lao nhanh mà ra. Cùng một thời gian, không gian phá toái nhật nguyệt vô quang. Tại xa xa phía trên, bầu trời tại thiên đế quá tay trong lúc huy động hoàn toàn bất tỉnh tối xuống. Ngay sau đó hai cái trọn vẹn năm trượng bàn tay màu đen tại thiên khung phía trên hiện lên. Trên đó phát ra ra cỗ kia khí tức ba động. Lệnh ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt quá biến, này năm qua quá tay dùng một loại bao trùm vạn vật tư thế, chấn áp hết thảy giống như hướng thổ dân rơi xuống. Oanh long long một điếc tai sợ hãi tiếng vang phát ra. 10 người kia sắc mặt trong nháy mắt hiêm nam kinh tới lẫn nhau, trong lòng hai cỗ nồng nặc tử vong khí tức dâng lên. Mà nhưng vào lúc này, này vạn trượng đen kịt bàn tay liền là trùng điệp cùng phía dưới 10 người sát chiêu đụng vào nhau. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy 10 người kia tại tế gia chí tôn pháp thân mà còn thi triển sát chiêu phía dưới tại năm trượng quá tiêu pha trước thế mà không có có chút sức chống cực nào, vẻn vẹn vừa đối mặt liền là hóa thành vỡ vụn. Ngay sau đó này bằng quá che khuất bầu trời chí tôn pháp thân đồng dạng cũng không cách nào ngăn cản quá tay bao trùm phía dưới lực lượng, vết rách xuất hiện theo sau tại đại thủ uy hạ phá nát. Phốc, 10 người đều là quá miệng tiên huyết phun ra, trong nháy mắt trọng thương. Mà lại còn không chờ bọn họ thoát đi vạn sĩ quá tay phạm vi công kích, lại là trực tiếp bị vạn trượng quá tay khép lại giữa. Một cỗ không thể kháng cự lực lượng bạo phát, 10 người trong nháy mắt bị vạn trượng quá tay cho cầm giữ. Ngay sau đó năm trượng quá tay phía trên quang mang lưu chuyển khí tức bạo phát. Cái này kẻ sĩ thế mà không có có chút sức chống cực nào, trực tiếp mất đi sinh mệnh khí tức. Tiếp theo hơi thở ở giữa năm trượng quá tay bắt đầu co rút lại. Này thiên đế càng là mở ra quá miệng, 10 người kia trực tiếp là bị hắn nuốt vào trong miệng. Dạng này một màn, khiến tất cả cường giả sắc mặt quá biến. Trong nội tâm nồng nặc bất an hiện lên. Kinh khủng hai con ngươi nhìn chằm chằm cái này trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Thiên đế, này lục hoàng nhìn thấy tất cả cường giả lại quăng cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, không biết tiếp theo tới còn có người nào còn đối với bổn hoàng bất mãn muốn ra tay đây. Trong lúc nhất thời, mặc dù tất cả mọi người đối lục hoàng cực là phẫn nộ, nhưng lại lẫn nhau cũng không dám đang xuất thủ. Dù sao thiên đế cho bọn họ rung động là tại quá mức đáng sợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.